bây giờ hai người có sẵn sàng giúp tôi không? Nhị Thái nói. Giúp chuyện gì chứ? Tiêu Nguyên Tử nhìn Vĩnh Kỳ và Nhị Thái với ánh mắt van xin. Hãy dẫn tôi ra khỏi hoàng cung, tôi có thể hóa trang thành đủ thứ, thái giám, ni cô, gì cũng được, tôi muốn ra khỏi đây. Vĩnh Kỳ nghe vậy lúng túng nhìn Nhị Thái. Cái chuyện này hình như hơi khó. Nhị Thái nhìn thẳng mắt Tiêu Uyên Tử. Cách định đi ra ngoài làm gì? Nếu có thiếu cái gì cần mua sắm hãy nói, tôi có thể giúp cô. Hoặc là có muốn nhắn gửi gì ai hay là đưa thư, tôi vẫn làm hộ được mà. Tiêu Uyên Tử lòng đang nóng như lửa đốt, dậm chân nói. Các người chẳng biết gì cả, tôi nhất định phải ra ngoài. Bởi vì tôi có một muội muội kết nghĩa tên là Tử Vi, tôi rất nhớ cô ta. Không biết muội ấy bây giờ ra sao, tôi rất cần gặp cô ta để đưa vàng bạc cho cô ấy. Rồi còn có chuyện muốn nói nữa. Nhi Thái nghe vậy hiểu ra, cô nàng vừa nhắc đến Tử Vi, người muội kết nghĩa. Như vậy thì chính Tiểu Yến Tử đã thừa nhận, và trong tim cô ta vẫn còn chưa quên Tử Vi. Về nhà, Nhị Thái đem ngài chuyện Tiểu Yến Tử kể lại đầy đủ cho Nhị Khang và Tử Vi nghe. Điều này làm Tử Vi khá xúc động. Cô ấy nói còn nhớ đến tôi à? Còn bảo là có một số chuyện muốn nói với tôi nữa ư? Nhân, dạ, cũng vì muốn ra khỏi hoàng cung mà hôm qua cô ta đã trèo tường, suýt chút bị bọn thị vệ tưởng là thích khách, hoàng thượng bắt buộc dậy sớm nữa là. Nhĩ Khang tỏ vẻ lo lắng. Thế để cô nói cho cô ta biết là Tử Vi hiện đang ở trong phủ ta không? Chưa bàn tính với gia đình, làm sao để dám nói điều đó? Vấn đề này là một bí mật quan trọng. Có điều để thấy cũng lạ, một cô gái có tâm cơ tốt, thông minh như vậy, sao lại có thể là một tay lường gạt, một kẻ phản bội được chứ? Thật là đáng tiếc. Kim Toạt đứng gần đấy chen vào. Mấy công tử không biết, chứ nghệ thuật lừa gạt của cô ta đã luyện đến chỗ siêu đẳng. Lần đầu tiên gặp, bọn tôi cũng bị cô ấy gạt một lần. Khi còn sống mũi, cô ta đã sống bằng những người lường gạt cơ đấy. Tử Vi quay qua trợn mắt. Kim Tỏa, mùi không nên chen vào. Kim Tỏa im tiếng. Nhí Khang quay qua Tử Vi thăm dò. Cô có muốn gặp cô ấy không? Tử Vi ngạc nhiên. Gặp được à? Bằng cách nào? Có hai cách. Một là cô trà trộn vô cùng, hai là cô ta đi ra ngoài này. Mắt Tử Vi sáng lên. Dễ không? Chỉ cần ship đặt tốt là được. Mẹ tôi thường xuyên vào hoàng cung, và khi vào đấy rồi sẽ nhờ Ngũ A Ca tiếp sức. Nhí Khang quay qua Nhĩ Thái. Cái chuyện này chắc không thể giấu Ngũ A Ca được. Vậy nhờ đệ nói trước với huynh ấy. Nhi Thái lắc đầu. Cái cách này có vẻ rất là mạo hiểm quá. Trong cung có nhiều người dòm ngó, mà Hoàng Châu cách đã quậy phá nhiều, nên trở thành chuyện chú ý của nhiều người, nhất là hoàng hậu. Bà ta chỉ chật chừ để vạch mặt. Đệ và Ngũ A Ca sáng nay có đến thấu phương trai. Chuyện của Tiểu Yến Tử đã làm đệ lo lắng. Đệ sợ rồi đây có người sẽ bắt lại hoàng hậu về chuyện làm không hay của cô ta. Nhĩ Khang suy nghĩ. Vậy thì ta phải sử dụng cách thứ hai thôi. Làm theo lời yêu cầu của Tiểu Yến Tử, hóa trang cô ta thành tiểu thái giám rồi đưa ra đây. Nhưng chuyện này cũng cần phải có sự trợ giúp của Ngũ A Ca mới được. Vì đưa ra rồi còn phải đưa cô ấy trở vào chứ. Để thấy Ngũ A Ca rất đáng tin cậy, Quỳnh ấy sẽ biết giữ bí mật chuyện này. Nhí Khang lại nghĩ ngợi. Thế còn chuyện của Hạ cô nương đây à? Tử Phi nói: đừng gọi tôi là Hạ cô nương nữa, hãy gọi là Tử Phi cũng được rồi. Nhí Khang lên tiếng: vậy cũng được, vậy thì cô cũng đừng gọi tôi là công tử này công tử nọ, mà gọi tôi là Nhí Khang, đệ của tôi là Nhĩ Thái nha. Vâng, nhưng vừa rồi Quân định nói gì? Làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ. Tiểu Quyên Tử là cô gái rất khôn lanh, có thể làm được những điều mà ta cứ nghĩ là khó làm được. Cô ta thế đấy, bằng chứng là bây giờ hoàng thượng đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy chính là con ruột mình và yêu quý cô ấy hết mình. Đó là điều khó xử, yêu đến độ không ngờ vực bất cứ gì cả. Chẳng hạn chuyện vượt tường tối hôm qua, nếu mà ta tinh ý một chút là có thể thấy ngay câu chuyện. Như vậy hẳn cô cũng thấy tài năng của Tiểu Quyến Tử rồi chứ. Chính vì được vua tin yêu như vậy nên như bây giờ mà vua biết đó chỉ là một cách cách giả thì hậu quả thế nào hẳn cô cũng thấy đấy. Luật của triều đình là phải chết, và như vậy thì sao đây? Để Tiểu Quyến Tử chết ư? Tử Phi suy nghĩ một lúc rồi thành thật: Tiểu Quyến Tử và tôi đã kết nghĩa tỉ muội, tôi xem cô ấy như tỉ ruột mình. Điều này đã không thể trước trời đất. Chúng tôi đã hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp mặt Tiểu Quyến Tử, chủ yếu là để làm rõ tại sao Tiểu Quyến Tử lại hành động như vậy. Tôi muốn biết cái nguyên cớ, bằng không cứ đứng ngồi không yên. Tôi cần một sự giải thích, một sự thật. Rồi sau đó tôi sẽ quay về Tế Nam để làm một Hạ Tử Phi bình thường. Lời của Tử Phi làm Nhĩ Khang cảm động, nói: tôi nghĩ là cô chẳng cần phải quay về Tế Nam làm gì. Cuộc đời có rất nhiều điều quyền diệu, cũng có những sắp đặt rất kỳ cục. Biết đâu đây là một sự sắp xếp của Thượng Đế. Tử Phi kinh ngạc nhìn Nhĩ Khang. Cô biết Khang định nói gì, trong khi ánh mắt Khang cũng thật lạ. Chàng lại tiếp: vậy tạm thời để tôi nói chuyện này với mẹ và cha tôi xem sao. Cô hãy tin tưởng đi, tôi rồi sẽ cố gắng sắp xếp để cô và Tiểu Quyến Tử gặp nhau mà. Tử Phi nhìn Nhĩ Khang, giọng cảm kích nói: vậy thì xin cảm ơn huynh trước. Thế là một buổi chiều, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái kéo đến Thấu Phương trai. Thái độ của họ căng thẳng nhưng cẩn trọng. Vừa đến cửa, Vĩnh Kỳ đã để hai thái giám thân cận của mình là Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử ngoài cửa, rồi lại bảo Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thế Hà ra ngoài. Hai người mới đi vào, khép hết cửa nẻo lại. Tiểu Quyên Tử rất ngạc nhiên. Đợi đến khi nghe Nhĩ Thái kể lại sự việc của Tử Vi, Tiểu Quyên Tử mới hét lên: huynh nói gì? Tử Vi đang ở nhà huynh ư? Nghĩa là tất cả sự việc anh đã biết hết. Anh nói thật hay là giả vậy? Và quay qua Vĩnh Kỳ: Ngũ A Ca cũng biết chuyện này ư? Vĩnh Kỳ vội vã đưa tay lên che miệng làm hiệu: nói nhỏ một chút, đây là chuyện đại sự, cô không sợ chết ư mà sao lại lớn tiếng thế? Đúng rồi, tôi cũng biết Nhĩ Thái đã nói hết cho tôi nghe, nhưng mà đây chỉ có tôi và Nhĩ Thái với cô. Tôi muốn cô nói thật, cô đúng là cách thật hay giả? Tiêu Quyến Tử còn nghi ngờ nhìn hai người. Nhĩ Thái nói: cậu cứ tin cậy, bọn tôi chẳng ai có ý hại cô đâu. Nếu không chúng tôi đã không đến đây hỏi cho ra lẽ, mà chỉ cần đưa Tử Phi đến gặp thẳng hoàng thượng là xong việc. Tiêu Quyến Tử nghe vậy hỏi: Tử Phi thế nào? Cô ấy có khỏe không? Chắc là giận mắng tôi dữ lắm. Làm sao mà vui khỏe được? Cái hôm mà nhìn thấy cô trong đoàn diễn, cái hôm mà nhìn thấy cô trong đoàn diễu hành, cô ấy đã đuổi theo sau la hét đòi gặp cô, nên bị đám thị vệ đánh cho một trận suýt chết. May là nhờ có huynh tôi cứu ra đưa về phủ. mãi đến bây giờ vẫn buồn bã khóc hoài. Tiêu Yến Tử mắt đỏ hoe. Có nghĩa là cô ấy đã hận tôi lắm. Cô ấy nói chỉ cần gặp cô, muốn cô nói thật tại sao lại có thể làm chuyện như vậy, tại sao để chuyện thế này xảy ra. Cô ấy còn nói dù bị cô lường gạt thì cô vẫn là tỷ kết nghĩa của cô ấy. Tiêu Yến Tử nghe vậy khóc òa. Tôi nào có cố tình muốn vậy, tôi đâu có cố ý đâu. Vinh Kỳ có vẻ chưa tin, gặng hỏi. Không lẽ chuyện cô ấy nói vậy là thật? Cô ta mới thật là cách cách, còn cô không phải. Tiêu Yến Tử vừa khóc vừa gật đầu. Vĩnh Kỳ, Nhị Thái bây giờ mới tin. Tiêu Yến Tử vừa thúc thích vừa nói. Thật tình tôi không hề cố ý. Lúc tôi bị trúng tên tôi đã bất tỉnh ngay. Hoàng A Má chỉ vì nhìn thấy tính vật trên người tôi nên cho ngay tôi là cách cách. Mãi đến lúc tôi tỉnh lại, được Hoàng A Ma chăm sóc hỏi han, cái thái độ yêu quý đó làm cho tôi bị huyễn hoặc. Tôi không đủ can đảm để phủ nhận. Để rồi cả nhà quỳ xuống trước mặt tôi tung hô cách cách vạn tuế vạn tuế, là tôi rối cả đầu lên. Vĩnh Kỳ trợn mắt. Trời ơi, có rối thì cũng phải tỉnh chứ. Cô không biết thế này là có thể bị tru di tam tộc ư? Tôi chẳng có cửu tộc gì cả, tôi chỉ có mỗi một cái đầu mình tôi thôi. Vĩnh Kỳ dậm chân. Còn đùa nữa, không giữ được cái đầu đâu. Rồi quay qua Nhị Thái. Bây giờ làm sao đây? Chuyện này chắc không thể huỵch tạc ra được. Vĩnh Kỳ lo lắng, mà Nhị Thái cũng lo không kém. Hay là chúng ta thuyết phục Tử Vi để cô ấy dẹp chuyện làm rõ thân thế của mình. Lỡ cho lỡ luôn, dạ bảo cô ta quay về Tế Nam đi. Vĩnh Kỳ lắc đầu. Đâu được, cô ấy chưa hẳn là chịu. Bỏ quê xa nhà, xa lắc xa lơ mà lên Bắc Kinh này chỉ với mục đích là để gặp cha. Bây giờ bắt về, vô lý. Vĩnh Kỳ quay qua Tiểu Yến Tử. Thôi thì thế này vậy, chúng tôi để cô ngụy trang rồi đưa cô ra khỏi hoàng cung. Ra khỏi nơi này rồi cô bỏ đi luôn, đừng quay lại. Tôi sẽ cho mấy cao thủ theo hộ tống bảo vệ cô. Phải đi cho thật nhanh nhé. Di Thái lắc đầu. Đừng có hồ đồ như vậy, bộ tưởng dễ lắm ư? Ở trong hoàng cung mất một vị cách cách thì đó là chuyện động trời, sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi, mà chưa hẳn tôi với huynh lại thoát. Tiêu Yến Tử thấy thái độ Vĩnh Kỳ và Nhị Thái khẩn trương như vậy mới biết là sự việc vô cùng nghiêm trọng, bất giác hỏi. Không lẽ Hoàng A Ma sẽ chặt đầu tôi thật sao? Vĩnh Kỳ và Nhị Thái không hẹn mà cùng gật đầu. Tiêu Yến Tử lắp bắp. Hoàng A Ma thương tôi lắm mà, sao lại có thể giết tôi được chứ? Vĩnh Kỳ nói. Ông ấy thương cô, tốt với cô là bởi vì tin chuyện của cô là thật, tưởng rằng cô là cốt nhục của ông ấy. Chứ bây giờ mà vỡ lẽ ra thì thù hận giận dữ sẽ gấp mấy trăm lần, làm sao mà có thể tha thứ được. Vĩnh Kỳ lắc đầu tiếp. Đối với chuyện vua chúa, sự hiểu biết của cô còn kém quá. Bây giờ Tiêu Yến Tử mới run lên. Vậy thì còn chờ gì nữa, tôi đi thay áo quần ngay. Rồi các huynh giúp tôi chạy trốn ngay nhé. Nhi Thái vội kép tay Tiểu Yến Tử giữ lại. Đâu phải đơn giản như vậy, muốn gì là làm ngay ư? Vĩnh Kỳ lắc đầu. Nhi Thái nói đúng, dùng cách này không được đâu. Giả lại cũng chưa có sắp xếp gì cả. Lời Vĩnh Kỳ chưa dứt thì bên ngoài có tiếng xôn xao. Rồi Tiêu Thuận Tử, Tiêu Quế Tử, Tiểu Trác Tử, Tiêu Đặng Tử đồng loạt chạy vào thông báo. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và Tiêu Yến Tử nghe vậy thải đều tái mặt. Hoàng hậu đi trước, Dung Ma Ma phía sau. Vừa đến trước thấu phương trai là cảm thấy cái không khí lạ lạ. Các thái giám Tiêu Thuận Tử, Tiêu Quế Tử, Tiêu Đặng Tử, Tiêu Trác Tử rồi Minh Nguyệt, Thế Hà đều có mặt cả ở ngoài sân. Vừa trông thấy họ, chợt u té chạy vào nhà, Lam Hoàng hậu nghi hoặc. Bước nhanh vào đại sảnh thì cũng vừa thấy Vĩnh Kỳ rồi Nhĩ Thái, Tiểu Yến Tử cùng bước ra sụp xuống. Nhi thần cung thỉnh Hoàng Ngạc Nương Kim An. Tiểu Yến Tử cung thỉnh Hoàng hậu Nương Nương Kim An. Thần Phước Nhĩ Thái khấu kiến Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu liếc nhanh về phía ba người. Sự có mặt của Kỳ và Thái làm nghi ngờ càng tăng thêm. Thì ra Ngũ A Ca và Nhĩ Thái đều ở đây. Mấy người tụ lại tính toán điều gì? Tại sao lại nhốt hết bọn đồ tài ra ngoài? Có chuyện gì bí mật lắm phải không? Ta đến đột ngột quá chứ gì? Vĩnh Kỳ vội vã phân bua. Dạ đâu có. Hoàng Ngạc Nương nghi ngờ sai rồi. Hôm nay vì thầy cho nghỉ sớm, con và Nhĩ Thái mới kéo đến đây chơi. Mà cách cách còn khá xa lạ với quy cách của triều đình, nên khi nói chuyện không thích có bọn nô tài bên cạnh phiền phức. Hoàng hậu hừ một tiếng rồi quay qua Tiểu Yến Tử. Có đúng vậy không? Nếu vậy thì ta phải suy nghĩ coi có cách nào để đưa người vào nề nếp mới được. Hoàng hậu nói rồi đi thẳng vào nhà. Dung Mama đi theo sau. Vĩnh Kỳ thấy thái độ của Tiểu Yến Tử vẫn có vẻ bất phục, vội ra hiệu ý khuyên coi chừng cái cổ. Bất ngờ hoàng hậu quay lại nhìn thấy người có vẻ tức giận trợn mắt với Tiểu Yến Tử. Nghe nói sáng nay cách cách lại náo hoàng cung nữa phải không? Còn mang cả vũ khí muốn trèo tường ra ngoài nữa. Tiểu Yến Tử giật mình nhưng lại trề môi. Tại sao một chuyện nhỏ như vậy mà mọi người đều biết vậy? Hoàng A Ma đã mắng rồi, tôi cũng đã hứa là lần sau chẳng dám rồi, chưa đủ ư? Hoàng hậu nhìn Tiểu Yến Tử bất mãn. Con bé chẳng có vẻ gì là sợ, cũng không chịu nhận sai, thật quá lắm. Thái độ ngươi như vậy là thế nào? Đường đường là một cô cách cách, nửa khuya nửa hôm trèo tường ra ngoài, đó là một chuyện nhỏ ư? Vậy thì ngươi nói chuyện gì mới được gọi là đại sự chứ? Tiêu Yến Tử đã không có cảm tình với hoàng hậu ngay từ đầu, nên nói chẳng nể nang. Chuyện chặt đầu là chuyện đại sự đấy. Nghe nói hoàng hậu nương nương rất thích chặt đầu của con phải không? Lời của Tiêu Yến Tử làm hoàng hậu tái mặt, ngươi giận dữ đập bàn hét. Mày nghe ai bảo là tôi muốn lấy đầu ngươi chứ? Ai nói? Ai? Ai đặt điều đó chứ? Tất cả những người hiện diện đều tái mặt. Nhi Thái và Vĩnh Kỳ nhìn nhau. Nguy mất. Chỉ nghe Tiểu Yến Tử nói. Chẳng ai nói gì cả, chỉ một mình con nghe thôi. Hoàng hậu lại quát. Mày nghe ai nói? Khai ra mau. Tiểu Yến Tử lắc đầu. Con không nói, Nhi nói ra hoàng hậu cũng không tin. Vậy thôi, hoàng hậu nói đấy. Hoàng hậu giận cực điểm, không kiềm chế được, quát. Quỳ xuống. Bây giờ Tiểu Yến Tử mới giật mình, còn đang đứng chần chừ thì Dung Mama bước tới, ấn gót nhẹ lên gói của Tiểu Yến Tử một cách điệu nghệ, làm Tiểu Yến Tử phải quỳ xuống ngay. Hoàng hậu ra lệnh. Vả miệng. Tiểu Yến Tử vừa kinh ngạc vừa giận, hét lên. Hoàng hậu, bà đừng có lầm. Tôi không phải là nô tài của bà đâu. Mà bà muốn đánh muốn chửi thì chửi. Tôi là cách cách của Hoàng A Ma tôi. Bà muốn đánh chó cũng phải để mặt chủ nó chứ. Hoàng hậu tức muốn điên lên. Bà ta không tin là có kẻ lại to gan chống lại bà. Không thể tin được. Bị dám đem cái hoàng thượng ra để hù dọa ta thì ngươi rõ là không biết trời cao đất rộng rồi đây. Ngày thứ năm của vua Càn Long, mới 19 tuổi, giỏi văn lẫn võ, lại rất đẹp trai, được Càn Long yêu thích. Còn Nhĩ Khang và Nhĩ Thái là hai huynh đệ ruột, con của đại học sĩ Phước Luân, dáng dấp thư sinh nhưng võ nghệ cao cường. Nhất là Nhĩ Khang được vua Càn Long tin yêu, phong làm ngự tiền hành tấu. Nhi Thái thì tuổi sắp xỉ bằng Vĩnh Kỳ, nên đi đâu vua Càn Long cũng đều cho ba người đi theo. Được sự khuyến khích của vua, Nhĩ Khang thúc ngựa chạy tới nói: "Xin hoàng thượng miễn thứ, hạ thần không khách sáo nữa đâu." "Mì chỉ là một tay đầy tớ, sao lại dám đánh ta chứ?" Vừa hét vừa nhảy tới đấm một đấm vào mặt Dung Ma Ma. Lần này Dung Ma Ma chẳng né được, ui cha, và ngã lăn xuống đất. Đánh xong, Tiểu Yến Tử sợ bị trả đòn, vội phi thân ra phía sau, phóng lên cây cột trụ giữa nhà, quay qua thách thức: "Nào, có giỏi thì đến đây, đến đây bắt ta đi, ta thách người đấy, lại đây." Tất cả mọi người trong nhà đều thấy bất ngờ. "Bọn bay đâu, đi gọi đại nội thị vệ đến đây, tất cả phải đến đây để dọn dẹp cái đống rác rưởi này." Bọn thái giám đồng loạt quỳ xuống. "Bọn nô tài xin tuân mệnh." Và rút lui. Vĩnh Kỳ và Nhị Thái thấy vậy, tình hình không thể cứu vãn được nữa, nên trao đổi ánh mắt cho nhau rồi gật đầu. Mật ước của họ là Nhị Thái lưu lại bảo vệ cho Tiểu Yến Tử, còn Vĩnh Kỳ tức tốc đi tìm vua Càn Long. Khi vua Càn Long và Lệnh Phi hốt hải chạy đến, thì chỉ thấy hoàng hậu với sắc mặt hồng hồng đứng dưới, còn Tiểu Yến Tử vẫn ôm chặt cây cột trụ trên cao. Nhưng cô ta đã có vẻ thấm mệt, sắp rơi xuống, và chung quanh cột là cả một đám cao thủ trong đội thị vệ triều đình. Họ chỉ cần cho Tiểu Yến Tử rơi xuống là tớp ngay. Khi thấy vua Càn Long vừa xuất hiện ở cửa, tất cả bỏ hết công việc quỳ xuống: "Hoàng thượng giá lâm." Tiểu Yến Tử đang ôm cột trên cao, thấy hoàng thượng xuất hiện như gặp cứu tinh, nói to: "Hoàng A Ma, con ở trên này không thể hành lễ được, xin hoàng A Ma tha lỗi, xin người hãy cứu con, ở đây có quá nhiều người muốn giết con đó." Vua Càn Long thấy cục diện trước mặt lộn xộn vô cùng nên tức giận quát: "Sao lại thế này? Vậy còn ra thể thống gì chứ? Con có xuống không?" "Nếu hoàng A Ma đảm bảo là con không bị mất đầu thì con mới xuống." "Tại sao lại mất đầu? Ai cắt đầu con chứ? Trẫm bảo đảm với con là chẳng ai dám động đến con." Tiêu Nguyên Tử đòi hỏi: "Còn phải bảo đảm là không bắt tội con nữa." Hoàng hậu giận sanh mặt, bước tới nói với vua Càn Long: "Hoàng thượng, người không nên dùng túng cho cái con Tiểu Yến Tử này. Chẳng những nó không biết tôn trọng quy tắc triều đình mà lại còn vô lễ, hành động một cách mất dạy. Ngài thiếp mà nó còn hỗn láo, nó còn dám đánh ta Dung Ma Ma." Hoàng hậu chưa dứt lời thì Tiểu Yến Tử trên cột đã la lên: "Hoàng A Ma ơi, con sắp rơi xuống đây này." Vua Càn Long nghe nói vội nhìn lên lo lắng: "Nếu quá mỏi thì xuống đây ngay." Và quay sang Nhị Thái Vĩnh Kỳ, ông vội hạ lệnh: "Nhị Thái Vĩnh Kỳ, hãy lên đây mang Cách Cách xuống đây, nhớ đừng để Cách Cách té nha." Nhị Thái Vĩnh Kỳ cùng lên tiếng: "Dạ." Hai người dùng thuật phi thân bay lên, mỗi người nắm lấy một tay Tiểu Yến Tử đưa xuống, giống như một cánh đại bàng. Họ hạ xuống trước mặt vua Càn Long. Tiểu Yến Tử vừa đáp xuống đã phủ phục dưới chân vua, thúc thích: "Hoàng A Ma, còn sống ở chốn nhân gian đã 18 năm qua, tuy có khổ thật nhưng mà chưa hề bị ai đánh một cái. Vậy mà bây giờ vào cung cứ bị người này người kia hù dọa, làm Cách Cách chẳng có sung sướng tí nào cả. Ở trong hoàng cung này có rất nhiều người ghét con, thù con. Họ bảo nào là con có lý lịch bất minh, đáng nghi ngờ. Hoàng A Ma, nếu người thật sự thương con thì hãy để con về sống chung với dân giả vậy." Vua Càn Long nổi nóng: "Ai? Ai đã đánh con chứ?" Dung Ma Ma vội bước tới sập xuống: Tàu hoàng thượng là con ạ." Vua Càn Long trừng mắt: "Dung Ma Ma này, ngươi là vú nuôi cũ của hoàng hậu, bây giờ là người thân tín của bà ấy. Ngươi phải hiểu tính khí của người chứ. Đúng ra việc này ngươi phải khuyên bảo, đằng này ngươi lại châm dầu thêm lửa, để hoàng hậu trừng phạt cách cách, vậy có phải không? Dung Mama sợ hãi, lập tức đưa tay lên vả vào miệng của mình, vừa nói: nô tài biết tội mình, nô tài đáng chết. Hoàng hậu giận tái mặt, bước tới một bước. Hoàng thượng, đánh cách cách là lệnh của thần thiếp đây, Dung Mama chỉ là người thừa lệnh thôi. Nếu hoàng thượng làm vậy là có ý quả trách thiếp ư? Vua Càn Long quắc mắt: trẫm đụng đến Dung Mama một chút là hoàng hậu đau lòng, thế thì tại sao phải tỷ huyến tử? Khanh không thể khoan dung cho nó chứ. Quay sang Dung Mama, nhà vua nói: Dung Mama, hãy đứng dậy đi. Dung Mama vội vã dập đầu đứng dậy: tạ ơn hoàng thượng, cảm ơn hoàng thượng. Thấy hoàng hậu vẫn còn giận lắm, vua Càn Long nói: nếu ta không đến kịp thì khanh sẽ làm gì tiểu yến tử chứ? Hoàng hậu đứng thẳng người đáp ngay: đưa cho tôn nhân phủ phát lạc. Lời của hoàng hậu làm vua giật mình: như vậy cũng quá đáng không? Nó chỉ là một đứa con gái, nó còn con nít, tại sao khanh lại chấp nhất một đứa con nít như vậy? Mà nó tội gì chứ phải đưa đến tông nhân phủ vậy? Hoàng hậu lạnh lùng đáp: tôi ngỗ nghịch. Lúc đó lệnh phi chẳng dằn được, bước tới can: xin hoàng hậu bớt giận, cách cách tánh tình thô thiển, chẳng biết phép tắc, nhưng mà được cái thiệt tình với mọi người. Những ngày vào cung đến nay, những cách cách thái tử ở đây đều ưa thích. Hôm nay nếu có phạm thượng với hoàng hậu thì xin hãy đại xá cho, bắt cách cách xin lỗi hay là phạt nhẹ coi như cũng đủ lắm rồi. Vua Càn Long đứng cạnh gật đầu: đúng đây đúng đây, tiểu yến tử đâu, ra đây dập đầu tạ tội với hoàng hậu ngay. Tiểu yến tử nhìn vua Càn Long biết là không thể không phân theo, nên bước tới sập xuống dập đầu tạ lỗi, nhưng miệng thì lại phản kháng nhỏ: ôi, dập đầu thì dập đầu, nào có mất mát một miếng thịt nào đâu mà sợ, trả nợ cho xong. Nhưng cái nhỏ của tiểu yến tử trong cái không khí im phắc như tờ đã trở thành rất lớn, mọi người đều nghe thấy. Hoàng hậu tái mặt: tiểu yến tử dập đầu xong đứng ngay sau lưng của vua Càn Long, nhưng tìm sự an toàn khiến sự bất bình của hoàng hậu càng bắt lửa. Bà quay qua nhìn vua và lệnh phi, lớn tiếng nói: hoàng thượng, thiếp có mấy lời hơi nghịch nhỉ, biết là hoàng thượng không thích nghe, nhưng vẫn phải nói. Cái cô nàng hoàng châu cách cách này, mặc dù đã được phong làm cách cách, nhưng nhất cử nhất động đều phạm gia phong hoàng gia. Hành động ương ngạnh thế này có thể làm hư hỏng cả cái tôn nghiêm của hoàng thượng. Ngay giờ đây, cô ta cũng đã làm đủ chuyện rối rắm, làm trò cười cho bọn nô tỳ trong cung, cho thiên hạ. Nếu cứ để dung túng thế này, e rằng không còn trên dưới ra sao cả, thiên hạ sẽ loạn mất. Hiện nay hoàng cung chúng ta thì đông, cũng khá phức tạp. Những việc làm của nó đã được bình phẩm nhiều, nếu không giáo dục thì chuyện có thể xé to. Vì vậy thiếp nghĩ, cái hành động phạm thượng vừa rồi của nó, nếu không đưa sang tông nhân phủ thì cũng nên trừng phạt, để đám cách cách cung tần ở hậu cung xem đấy mà làm gương, không dám tái phạm. Lời của hoàng hậu lập luận chắc nịch, khiến vua không biết xử lý ra sao. Thì lệnh phi nghe đến hai chữ trừng phạt, sợ hãi chen vào: hoàng hậu niệm tình khoan dung cho tiểu yến tử, mặc dù hành vi có lỗ mãng, nhưng mà cô ấy đâu phải là người ở trong cung từ nhỏ, nên đâu được giáo dục đàng hoàng. Thay vào đó là sự ngây thơ trong sáng của cô ấy là một vốn quý. Nếu bây giờ đem quy cách triều đình ra bắt ép vào khuôn mẫu, có phải là sẽ xóa đi cái ưu điểm đó không? Ở trong cung chúng ta, cách cách nề nếp ngoan ngoãn, nào đâu thiếu gì. Lời của lệnh phi làm vua Càn Long gật đầu lia lịa: đúng đây đúng đây, lệnh phi nói thật đúng ý ta. Hoàng châu cách cách là người đến từ chốn dân giả, thì hãy để nó có một chút gì hơi hướng nhân giả đi. Riêng về vấn đề giáo dục, trẫm thấy cũng cần, nhưng không nên gấp gáp. Đừng làm cho nó sợ, phải từ từ dạy chứ. Hoàng hậu thấy lệnh phi và vua kẻ sướng người họa như vậy, giận lắm, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ quay sang trừng mắt với Tiểu Yến Tử đang thích chí cười, rồi cúi người nói: Hoàng thượng đã nói như vậy thì thôi, thiếp sinh được cáo lui trước. Vua Càn Long gật đầu, hoàng hậu và toàn thể người của bà trút đi. Hoàng hậu vừa ra khỏi cửa là Tiểu Yến Tử cười thật to. Cô nàng quỳ xuống trước mặt vua và lệnh phi, dập đầu nói lớn: Tiểu Yến Tử xin tạ ơn cứu mạng của Hoàng A Ma và sự che chở của lệnh phi nương nương. Kiếp sau sẵn sàng làm chó mèo trâu ngựa để đền đáp lại cái ân này. Vua Càn Long đang bực phải cười, người kéo Tiểu Yến Tử đến gần bảo: Con đừng có vội đắc ý như thế, những lời hoàng hậu nói bàn nãy đều hữu lý. Bà ấy là quốc mẫu, sao còn dám đụng đến người? Còn thật là chẳng biết kính trên nhường dưới, cứ gây thù địch, gây chuyện tứ tung thế này, chẳng biết phải đặt để con ở đâu đây, phải biết xử trí ra sao đây. Tiêu Yến Tử trề môi: Thì hoàng thượng phải yêu quý con hơn nữa, đòi hỏi ít đi một nửa là xong ngay. Vua Càn Long trừng mắt, nhưng rồi lại cười. Nụ cười của vua làm cả đám người ở đấy cười theo. Và như vậy, gió cười đã thổi tan đi đám mây u ám. Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, đối với cô cách cách giả lắm mưu nhiều kế tranh ma này, không hiểu sao lại không thấy ghét, mà lại thấy phục, lại thấy đầy cảm tình.